Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 732, chương 755, Diên Vĩ Quốc tin tức. Sumi Lộ, co M. Sumi Lộ, co, đúng rồi. Các ngươi không phải là tìm Tiểu Tiểu có việc gì thế? Mỉm cười, Bạch Long nữ Kisara đột nhiên hỏi. Trước tới nơi này tìm Tiểu Tiểu nhiều lần. Đúng nga. Mộc Tiểu Tiểu vỗ một cái trán cũng nghĩ tới. Hỏi thăm, ánh mắt nhìn lấy Lương Hâm Vũ các nàng. Mới vừa ta ở bên ngoài đụng phải Sonia. Nàng nói các ngươi mấy ngày nay đều tới nơi này tìm ta là có chuyện gì sao? Ừ, đích xác là có chuyện. Nói đến chuyện này, trên mặt của Lương Hâm Vũ có chút cổ quái. Quan sát Mộc Tiểu Tiểu một hồi, chỉ đem hắn nhìn sắc mặt co quắp, rất không tự nhiên thời điểm, mới từ trong lòng ngực móc ra một phong thơ, đưa tới. Trên thực tế, cái này là người khác ký thác ta đưa cho ngươi, tin. Ai cho ta? Mộc Tiểu Tiểu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhận lấy. Là chúng ta Tinh Thần Đế Quốc biên giới chi nhánh một cái vương quốc. Lương Hâm Vũ cảm giác tương đối cổ quái. Hơn nữa còn là cái đó vương quốc nữ vương giao cho trên tay ta. Nói muốn hôn tay giao cho ngươi mới được Tiểu Tiểu. Ngươi chừng nào thì cùng cái đó vương quốc có quan hệ rồi hả? Nghe vậy Teresa mấy người cũng nhìn lại. Teresa cùng Sakuya Seren các nàng không biết là chuyện gì xảy ra. Ngược lại là Kisara cùng Wendy Azer các nàng dường như nghĩ tới. Vương quốc, nữ vương, Mộc Tiểu Tiểu ngẩn người. Kaka, Wendy nháy mắt một cái. Sẽ không phải là ừ, hẳn không sai. Không nghĩ tới có một đoạn thời gian, nàng lại có thể sẽ viết thơ cho ta. Mộc Tiểu Tiểu bóc thơ ra phong, nhìn lướt qua trên mặt nội dung. Sau đó trên mặt không có lộ ra đặc thù gì thần sắc. Chẳng qua là mỉm cười nói. Ta biết rồi, đa tạ ngươi Hâm Vũ. Là người quen biết sao? Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu thu hồi trong tay tin. Teresa hỏi, đồng thời quay đầu nhìn một cái Wendy các nàng. Ừ, là cái đó Diên Vĩ Quốc nữ vương chứ? Kisara gật đầu một cái. Nhớ lại nói, khi đó thú tộc tấn công Tinh Thần Đế Quốc thời điểm quốc gia kia cũng bị xâm lược. Tiểu Tiểu liền thuận thế giúp các nàng một tay. Cho nên cùng cái đó nữ vương cũng rất quen. Nếu Mộc Tiểu Tiểu không có đem liên quan với quyến thuộc sự tình nói ra, như thế Kisara cũng sẽ không nói ra tới. Tại chỗ tất lại còn có Lương Hâm Vũ các nàng. Chỉ là không nghĩ tới thời gian lâu như vậy. Nàng còn nhớ chúng ta, nếu là Tiểu Tiểu người quen biết liền không cần lo lắng. Seren uống một hớp hồng trà, cười nói, nàng chắc là có chuyện gì tìm Tiểu Tiểu đi. So sánh với cái này, vẫn là suy nghĩ một chút ngày mai quyết đấu. Lúc này mới thời gian bao lâu, mấy giờ lại có thể liền truyền khắp toàn bộ chiến thần học viện. Nhìn tới học sinh nơi này thật đúng là thích xem náo nhiệt đây. Vô luận người ở đó đều thích xem. Náo nhiệt có được hay không? Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được nhổ nước bọt rồi. Sao? Ngược lại chuyện này phỏng chừng đã mọi người đều biết đi. Ngày mai nếu là thảm bại nói, Tiểu Tiểu thanh danh của ngươi phỏng chừng sẽ rớt xuống ngàn trượng nha. Tại những học sinh kia trong lòng địa vị cũng đồng dạng sẽ cái này ngược lại là. Hàn Băng cũng đồng ý Seren mà nói. Mấy ngày nay ở trong học viện chiến thần, cơ hồ ngày ngày đều có thể nghe được sùng bái học sinh của ngươi nói những thứ kia khen ngợi nói. Nghe được lỗ tai ta đều muốn lên kén rồi. Sự nổi tiếng của ngươi thật đúng là cao a. Nếu như không phải là ngươi cho tới bây giờ đều không có lộ diện trải qua một bài giảng, phỏng chừng nhân khí có thể sẽ cao hơn. Phải không? Học sinh nơi này thật đúng là nhiệt tình a. Mộc Tiểu Tiểu mồ hôi xuống. Bất quá đối với ta mà nói lại không có tác dụng gì. Nhân khí cái gì? Ta cũng không phải là minh tinh. Nói đến minh tinh Mộc Tiểu Tiểu liền nghĩ đến Nguy S. Cái kế hoạch kia cũng không kém nhanh. Coi như minh ngây thơ thua cũng không cái gì ảnh hưởng. Ta là không có vấn đề rồi. Ngạch Tiểu Tiểu, người sẽ không thật sự chỉ là nói một chút rồi. Mộc Tiểu Tiểu nhìn thấy sững sờ Hàn Băng. Cười ha ha một tiếng. Mặc dù ta là sao cũng được, nhưng là ta cũng sẽ không theo liền liền đầu hàng nhận thua nha. Dù sao đối với cái đó một mực bới móc nhược thủy, không báo phục một cái trong lòng cũng không thoải mái. Ta nhưng là rất nhỏ mọn đây. Tại sao ta cảm giác tiểu tiểu ngươi dường như rất không thích nhược? Thủy lão sư, Lương Hâm Vũ có chút kỳ quái nhìn nàng. Phải biết nhược thủy lão sư ở trong học viện nhân khí có thể là cao vô cùng. Không chỉ thực lực mạnh, tuổi còn trẻ liền trở thành chiến thần học viện lão sư. Hơn nữa cũng xinh đẹp vô cùng, đẹp đẽ. Mộc tiểu tiểu quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm Lương Hâm Vũ trên dưới quan sát. Không đúng, ngươi lại có thể lại nói đẹp đẽ cái gì? Hâm Vũ, ngươi thật giống như chưa bao giờ quan tâm loại vật này chứ. Nói như vậy cũng vậy. Kisara cùng Yasuri Nanami đều quay đầu nhìn nàng. Như có điều suy nghĩ nói lấy. Cảm giác Lương tiểu thư cùng lúc trước so với. Thay đổi rất nhiều bộ dáng. Trước kia nhưng là cho tới bây giờ đều không có ở đây ngoài ý muốn mạo các loại. Tùy tiện giống như một nữ hán tử một dạng. Nhưng là bây giờ, nữ hán tử, mặc dù có chút không muốn thừa nhận. Nhưng nói xác thực không sai. Lương Hâm Vũ xui xẻo rồi. Có chút bị đả kích. Cái đó nhược thủy, thần phong thực lực là rất mạnh. Bất quá trong mắt của ta vẫn là kém một chút. Hơn nữa đẹp đẽ cái gì, Mộc tiểu tiểu bĩu môi một cái. Quay đầu, ta cảm thấy cùng Nanami Teranayan Sakuya so với kém xa đây nha. Tối thiểu các vị ở tại đây đều sẽ không thua cho nàng. Ngoặc kép chấm than, nói vừa nói ra khỏi miệng. Tình cảnh nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Chúng nữ cũng không có nói. Trên mặt mang nhàn nhạt mỏng vân. Tựa hồ là tại mắc cờ bộ dáng. Mà Nanami còn có Teresa các nàng mặc dù không có rõ ràng như vậy. Nhưng là nghe nói như vậy vẫn là hé mắt. Biểu thị trong lòng các nàng cũng có chút cao hứng. Đứng ở một bên thấy một màn như vậy, Miki Sayaka lúc này treo lên mắt cá chết. Tàn niệm A. Trước còn có chút hoài nghi. Nhưng là bây giờ sao không rời 10. Không nghĩ tới. Lại có thể cô gái nhiều như vậy từ thích cái đó hậu cung nam. Miki Sayaka không biết nói gì nhìn lấy mắc cờ chúng nữ. Lại có thể một câu nói liền làm cho các nàng như vậy, đặc biệt là mấy cái kia tiểu loli. Đã đem hết thảy đều viết ở trên mặt. Cái này ở trận nữ hài tử đều có 10 mấy cái rồi đi. Miki Sayaka tam quan hủy hết. Hơn nữa nghe nói còn có tốt hơn một chút, một cô gái không ở chỗ này. Mà là đang, tại, cái gì thiên không thành các loại địa phương. Suy nghĩ một chút liền có chút tan vỡ. Tận quan tâm chính mình là vì cứu Kamizu Kiyosuke mới đồng ý khế ước tới chỗ này. Nhưng Miki Sayaka vẫn có chút hối hận, duy nhất để cho nàng an tâm chính là Mộc tiểu tiểu thoạt nhìn. Cũng không giống là cái loại này cưỡng bách người, chẳng qua là cô gái nhiều như vậy tử. Chẳng lẽ các nàng cùng nhau cùng cái này hậu cung nam lui tới cũng không có ý kiến sao? Mộc tiểu tiểu hoàn toàn không biết Miki Sayaka giờ phút này ý nghĩ trong lòng. Dĩ nhiên coi như biết cũng không sẽ để ý. Hắn giang tay ra, bất kể thế nào nói. Ngược lại ngày mai tiểu vũ là tuyệt đối sẽ không nhường. Sắc trời không còn sớm. Mọi người đều trở về đi thôi. Ta còn muốn cho tiểu vũ làm một chút ngày mai chuẩn bị. Thật ra thì liên quan với ngày mai quyết. Đấu chuẩn bị không có cái gì tốt làm. Chỉ cần đem một ít đạo cụ giao cho nàng là đủ rồi. Chủ yếu vẫn là Diên Vĩ Quốc bên kia cho chính mình tin. Nếu như không phải là phong thư này, phỏng chừng Mộc tiểu tiểu thật đúng là sắp quên chính mình mặt khác hai cái quyến thuộc. Diên Vĩ Quốc nữ hoàng cùng với tướng quân. Phong thư này chính là Phượng Thiên Vũ cùng với Lý Hương Quân viết. Tới với nội dung bên trong, ở bên trong phòng, Lương Hâm Vũ Hàn Băng đã rời đi rồi. Mà Hạ Tiểu Vũ các nàng cũng đều trở về chính mình ký túc xá đi. Những người còn lại không có cần thiết giấu giếm. Về phần Miki Sayaka cũng không có quan hệ. Các nàng nhìn lấy trong tay Mộc tiểu tiểu cầm lấy lá thư này. Tiểu tiểu, người muốn nói là liên quan với phong thư này. Ừ, đây là Phượng Thiên Vũ cho ta truyền tới tin tức. Nàng cũng là của ta một cái quyến thuộc. Cùng Cien cùng với thân phận của Mộ Hân Di một dạng. Mộc tiểu tiểu nói, không nghĩ tới thời gian lâu như vậy không có liên lạc. Đột nhiên liền cho ta đưa tới một món lễ lớn a, đại lễ. Ừ, còn nhớ sớm nhất thời điểm, tên sát thủ kia sao? Mộc Tiểu Tiểu nói lấy giơ lên trong tay tin, dẫn vào chúng nữ mi mắt rõ ràng là một cái lưỡi dao sắc bén hoa văn. Yasuri Nanami lúc này chân mày cau lại. Cái này là Sakuya còn có Teresa, các nàng ngược lại không quen thuộc cái tổ chức kia. Dù sao tại Tử Vong Chi Hải gặp đến đó cái biết sử dụng không gian ma pháp ra hỏa sau. Cái tổ chức kia người tựa hồ đối với chính mình buông tha đuổi giết. Mai danh ẩn tích, cũng để cho Mộc Tiểu Tiểu có chút tiếc nuối. Không còn đầu mối sau liền càng khó tìm bọn họ. Bất quá ai cũng không nghĩ tới. Lại có thể sẽ để cho bình thường một cái vương quốc nữ hoàng phát hiện. Một cái hư hư thực thực cái tổ chức kia. Hoặc có lẽ là cùng cái tổ chức kia có quan hệ thương hội. Mộc Tiểu Tiểu nói. Theo Phượng Thiên Vũ các nàng lời muốn nói thật giống như chỗ cần đến là một cái tên là Vinh Dự. Chi đô địa phương, Mộc Tiểu Tiểu nhìn về phía một bên cầm lấy quyển sách Sigan. Sigan cũng ngầm hiểu mở miệng nói. Vinh Dự Chi đô là Vinh Dự đế quốc đế đô. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.